Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 356, chương 356, biết rõ núi có hổ thiên hướng hổ sơn hành. Lách tách, hai con ruồi đầu xanh tung bay ở Lý Tư đỉnh đầu. Chỉ thị đèn liên tục lấp lóe, màu đỏ cùng màu xanh lam quang qua lại luân phiên. Mục tiêu trạng thái thật giống phi thường không bình thường ha ha. Hắn lúc nào bình thường quá nói tới cũng là có muốn hay không trợ giúp hắn từ chối. Cung cấp trợ giúp lệch không? Lệch không? Ruồi đầu xanh vui vẻ địa bay ở trên không đến bay đi. Vẽ ra từng đạo hình cung quỹ tích. Lý Tư co lại thành một đoàn. Cả người liên tục run. Cô độc là phi thường vướng tay chân kẻ địch. Lý Tư coi chính mình gánh vác. Nhưng cô độc ở khắp mọi nơi. Chỉ cần một cái khe, nó liền sẽ điên cuồng kéo tới. Ngày hôm nay, Lý Tư phá vỡ. Ông đây mặc kệ. Lý Tư từ dưới đất đứng lên đến. Cả người ý chí chiến đấu sục sôi. Không mang theo như thế bắt nạt người. Lý Tư hướng về phía không trung ruồi đầu xanh nói. Tiết mục tổ, các ngươi lăn ra đây cho ta. Ta muốn cùng các ngươi tâm sự. Ruồi đầu xanh bay ở trên không đến bay đi. Một lúc phi thành S hình. Một lúc phi thành B hình. Được rồi, ta bỏ quyền. Ta bỏ quyền có được hay không? Ta vui vẻ địa bỏ quyền. Một phút trôi qua, 10 phút trôi qua, 30 phút trôi qua. Ruồi đầu xanh tiếp tục bay ở trên không đến bay đi. Không có cho số 99 bất kỳ đáp lại. Cam, số 99 triệt để đã tê dần. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng tay nâng cằm. Đây rốt cuộc toán xảy ra chuyện gì? Tiết mục tổ cũng quá bắt nạt người đi. Đơn giản chính là 1 tỷ tiền thưởng. Dĩ nhiên vì điểm ấy nhi chỉ là món tiền nhỏ, liền không để ý tới chính mình. Tiết mục tổ, ngươi còn là một người mà. Một khi nổi lên tâm tư này, liền cũng không còn cách nào ngăn chặn. Lý Tư 1 giờ, 1 phút, 1 giây đồng hồ đều không muốn nhiều chờ. Dù sao, hắn đã chịu đựng 4 năm. Giờ nào khác nào cũng đang chịu đựng cô quạnh. Rốt cục ở ngày hôm nay, cô độc tâm tình triệt để bộc phát ra. Lão tử muốn tìm bọn họ để hỏi cho rõ. 10.000 năm sau là có thể như thế bắt nạt người mà. Sao có thể cùng 10.000 năm trước một cái đạo đức? Lý Tư vỗ vỗ đầu. Ầm ầm vang vọng. Nếu như núi lớn không hướng đi số 99. Số 99 liền đi hướng về núi lớn. Ta, chính mình đi ra đảo quỷ. Nghĩ đến điểm này sau, Lý Tư lập tức bắt tay hành động. Đã bắt đầu ở trong đầu tìm cách. Muốn ra biển, chính mình đầu tiên cần một chiếc thuyền. Đánh bắt xa hàng hải, dựa vào một cái thuyền nhỏ khẳng định không được. Tối thiểu, cần một chiếc thuyền buồm. Mình đã là một tên xuất sắc thợ đốn gỗ, xuất sắc thợ mộc, xuất sắc thợ điêu khắc. 4 năm cuộc sống cô độc, để hắn tích lũy lượng lớn vật tư. Số 99 tập trung vào oanh oanh liệt liệt địa bận rộn trạng thái. Cô độc, vẫn ở dằn vặt trái tim của chính mình. Mãi đến tận ngày hôm nay, cô độc tâm tình rốt cuộc tìm được chỗ đột phá, thông qua lao động, hoàn toàn phát tiết đi ra. Số 99 ở trên hải đảo chặt cây đại thụ, một búa phung chặt bỏ đi, đem một cây đại thụ phóng tới, kéo đến trên bờ cát, chế thành long cốt, vì tạo thuyền thuận tiện, hắn ở trên bờ cát đáp một cái lều, coi như tạm thời làm việc làm thất, cả người nhiệt tình nhi 10 phần. Một ngày, 2 ngày, một chiếc thuyền lớn dần dần thành hình. Thời gian một lần nữa có ý nghĩa. Sau 7 ngày, một chiếc thuyền lớn xuất hiện ở cạnh biển. Số 99 đem tự tay dệt cánh buồm treo ở quỹ cái trên. Nhìn hai bên một chút, hài lòng gật gù, tay của chính mình công hoạt tương đối khá. Có như vậy một chiếc thuyền buồm, nên là có thể sống quá trên biển sóng gió. Trở lại thế giới hiện thực bên trong. Có điều, chính mình như vậy rời đi, nên tính là bỏ quyền đi. Có thể, đây chính là tiết mục tổ âm mưu quỷ kế. Bức được bản thân chủ động bỏ quyền, từ bỏ 1 tỷ nguyên tiền thưởng. Quá đê tiện vô liêm sỉ. Số 99 hướng về phía không trung ruồi đầu xanh so với ngón giữa. Lách tách, không thể giải thích được, hoàn toàn không thể nói lý bệnh thần kinh a. Lý Tư Hoạt chuyển động thân thể, song quyền nắm cùng nhau, chờ mình trở lại thế giới hiện thực, nhất định phải hướng về Tiết Mục Tổ để hỏi cho rõ. Dám hắc tiền của mình, chẳng lẽ không biết, chính mình ở đảo quỷ tu luyện một thân bản lĩnh. Răng rác, răng rác. Lý Tư khắp toàn thân khớp xương nổ vang, bắp thịt toàn thân nhô lên, mỗi một sợi bắp thịt đều hoàn mỹ kề ở trên người. Nhìn qua tuy rằng không nổi bật, nhưng cũng ẩn giấu đi sức mạnh đáng sợ. Chờ trở lại thế giới hiện thực, chính mình trước hết cho bọn họ giảng đạo lý, tận lực lấy lý phục người. Nếu như đạo lý nói không rõ ràng, chính mình liền đập phá Tiết Mục Tổ, để bọn họ lĩnh hội một hồi lấy hung bạo chế hung bạo. Rõ ràng cái gì gọi là lấy lực phục người. Số 99 uất ức quá lâu, rất muốn thoải mái đánh một trận. Đánh bắt xa đi thuyền đã chuẩn bị kỹ càng. Tiếp đó, chính là chuẩn bị trên đường vật tư, đồ ăn, nước ngọt, dược liệu, bách quả nhưỡng, đan dược, mới mẻ trái cây rau dưa. Những thứ này đều là ắt không thể thiếu. Then chốt cũng không biết chính mình muốn ở trên biển phiêu bao lâu. Lo trước khỏi họa, càng nhiều càng tốt. Sau đó là từ tàu đắm trên vớt đến đồng vàng. Chính mình thu được quý giá bạch hổ ra, cùng với tay súng cùng đạn. Lý Tư một chuyến lại một chuyến qua lại vận chuyển, đem cần thiết vật tư an an ổn ổn bãi ở trên thuyền. Chờ bận rộn xong tất cả những thứ này, sắc trời đã tối lại. Nếu như muốn xuất phát lời nói, không thể làm gì khác hơn là đợi được ngày mai. Tối nay chính là mình ở lại đảo quỷ ngày cuối cùng. Nói đến, chính mình nhưng là một chút cũng không lưu luyến. Loại này cô độc tháng ngày, chính mình đã sớm chịu đủ lắm rồi. Một phút một giây đồng hồ cũng không muốn nhiều chờ. Lý Tư một lần nữa trở lại nơi đóng quân. Bên tai nghe được khanh khách tiếng vang. Số một gà trống xuất lĩnh đàn gà vọt tới. Quá khứ này thời gian 4 năm, nó trở nên càng lúc càng lớn. Lớn đến mức khó mà tin nổi. Lại như là trong truyền thuyết thần thú. Lý Tư đem trên cây thịt đỏ hái xuống. Trước khi đi, muốn thanh trừ trên hải đảo an toàn mầm họa. Loại này thịt đỏ tình hình sinh trưởng rất mạnh. Chính mình hơi không chú ý, nó liền thành trên hải đảo bá chủ. Khanh khách, đàn gà vui vẻ địa kêu. Số 99 giơ tay chém xuống. Giơ tay chém xuống, đem thịt đỏ chặt thành thịt nhân bánh. Đàn gà cùng nhau tiến lên. Đến ngày hôm nay mới thôi, đàn gà số lượng đã mở rộng đến mấy ngàn con, đã thành trên hải đảo bá chủ. Lý Tư cẩn thận kiểm tra mỗi một khối thịt đỏ, phòng ngừa xuất hiện cá lọt lưới. Bận rộn xong những này sau, hắn ở trong doanh địa điểm lên lửa trại, cho mình nấu một nồi thịt, đem cuối cùng một ít bách quả nhưỡng ngã vào trong ly. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lẫn nhau so sánh từ trước. Ngày hôm nay, thời gian bước chân đặc biệt chậm. Ngày cuối cùng, Lý Tư cố gắng đem chính mình quá chén. Cuối cùng nằm lì ở trên giường, lấy phi hùng vào mộng tư thế điều hòa hô hấp. Quá cực kỳ lâu, Lý Tư mới đi ngủ. Trong nháy mắt đến ngày thứ hai bình minh, Lý Tư từ trên giường bò lên, triển khai hai tay, cảm giác tinh thần chấn hưng. Vừa nghĩ tới lập tức sẽ rời đi biển đảo, lập tức nhiệt tình 10 phần. Này lẻ loi hưu quạnh tháng ngày, rốt cục muốn kết thúc. Cố lên, làm tốt lắm. Lý Tư hướng về phía phương đông mặt trời mới mọc, dùng sức giơ lên nắm đấm, hướng về bầu trời giơ giơ. Hắn ở trong doanh địa dùng hết bữa sáng, thay đổi một bộ quần áo sạch, cả người tinh thần thoải mái. Sau đó, cưỡi gấu đen đi đến cạnh biển, đi qua đã đi thuộc con đường. Số 99 phô dưới từng viên một tảng đá, chu vi mọc đầy màu xanh lục thảo. Này đều là trong vòng 4 năm hoàn thành công trình. Bên người từng cây đại thụ, bị số 99 tu bổ được không cùng hình dạng. Nhảy lên hưu sao, núp sư tử, bay lên trời long. Nơi này, nghiễm nhưng đã thành một chỗ đồng thoại rừng rậm. Số 99 ngang qua bên trong, vui vẻ địa khẽ hát. Bước chân càng ngày càng nhẹ nhàng, đi đến trên bờ cát. Chính mình chế tác thuyền buồm, lẳng lặng mà đặt ở bên bờ. Gào gừ gào gừ, gấu đen đã leo lên thuyền buồm. lẳng lặng bát ở đầu thuyền, trợn tròn mắt nhìn số 99. Khanh khách, số 1 gà trống xuất lĩnh đàn gà đi đến bên bờ. Mấy ngàn con gà, mỗi một con đều đặc biệt đẹp đẽ. Dưới ánh mặt trời trấn hưng lông chim, trên người sáng lên lấp lóa. Khanh khách, số 99 trong miệng phát sinh một trận gáy. Lần này, hắn không chuẩn bị mang gà trống rời đi. Dù sao, ở đại dương mênh mông trên, gà lại không biết bơi. Hơn nữa, mang tới một con gà trống, liền muốn tiêu hao chính mình đồ ăn. Trừ phi, chúng nó đồng ý lấy đồ ăn hình thái bồi tiếp chính mình lặn lội đường xa. Có điều xem đàn gà dáng vẻ, rõ ràng là không muốn. Lý Tư leo lên thuyền buồm. Khanh khách, trên bờ cát, mấy ngàn con gà phát sinh cùng một thanh âm. Nhào đập cánh, như là đang vì số 99 tiễn đưa. Lý Tư hướng về phía đàn gà phất phất tay. Nếu như mình cùng tiết mục tổ đàm phán thuận lợi lời nói, đem thu được đảo quỷ nắm giữ quyền. Như vậy, tự mình nghĩ trở về còn có thể bất cứ lúc nào trở về. Đương nhiên, từ Lý Tư bản tâm xuất phát, hắn là một lần cũng không muốn trở về. Ở đảo quỷ trải qua, thực sự không thể nói là vui vẻ. Có điều, số 99 vẫn là gặp hoài niệm những này gà. Dù sao, chúng nó đều phi thường mỹ vị. Khanh khách, đàn gà khanh khách réo lên không ngừng. Rất lâu đều không có rời đi. Đúng rồi, Lý Tư chợt nhớ tới một chuyện. Từ trong dương lấy ra mấy đồng tiền vàng, đặt ở vỏ sò bên trong. Xuất phát trước, muốn bốc một quẻ, tính toán lần hành động này có thuận lợi hay không. Ào ào ào tiếng vang. Số 99 mở ra vỏ sò bên trong đồng vàng. Cách mặt đất người mấy trượng thâm, là phòng thủ trộm doanh trại cướp trại người. Sau phong thái tuế vì là hung sát, lúc thêm cẩn thận họa bất xâm. Ân, số 99 nhíu mày. Đại hung chi quái, vừa nãy chính mình không có chuẩn bị kỹ càng. Lầm, trở lại, ào ào ào. Số 99 mở ra đệ nhị quái. Hổ lạc cạm bẫy không nói nổi. Tiến vào trước dễ dàng lui về phía sau khó. Mưu vọng bất toại chính mình liền. Bệnh tật miệng lưỡi sự liên lụy. Ân, số 99 nhíu mày. Lại là hung như, vừa nãy chính mình không có rửa tay. Chuyện bất quá tam, lại tới một lần nữa. Bỗng dưng đất bằng nổi sóng. Xe lâm vách núi người lâm khanh. Mẹ nó, số 99 mở to hai mắt. Chuyện bất quá tam, hắn rốt cục xác định một sự thật. Lần này rời đi đảo quỷ hành động, tuyệt không trôi chảy, bốc ba quái, quái quái hung hiểm, phía trước có vô tận đau khổ, tựa hồ là chín chết không sinh chi cục. Mẹ nó, này không phải bắt nạt người mà, nếu không chính mình vẫn là không đi rồi. Ngay ở trên hải đảo cùng tiết mục tổ háo đến cùng, nhìn ai sợ ai, nhưng là, Lý Tư ngẩng đầu lên, nhìn mặt trước đảo quỷ, tuy rằng nó đã bị mình sửa chữa đến thật xinh đẹp, nhưng nhớ tới đến chỉ sợ đến cả người run cầm cập. Nguyên lai thế gian kinh khủng nhất ma quỷ là cô độc. Thôi, thôi, Lý Tư cắn chặt hàm răng. Đại hung chi như thì lại làm sao? Vận mệnh thứ này, chính là phải không ngừng dẫy dụa. Liên tục dẫy dụa, sau đó dẫy dụa ra một chút hy vọng sống. Chính mình liền đi xông vào một lần. Xem có thể hay không xông phá này chín chết không sinh chi cục. Cam. Lý Tư hướng về phía không trung ruồi đầu xanh giơ ngón tay giữa lên. Đừng tưởng rằng như vậy ta liền sẽ đầu hàng. Lão tử là sẽ không sợ. Lách tách, lách tách. Tại sao muốn mắng ta cùng ta có quan hệ gì? Ruồi đầu xanh cảm giác đặc biệt vô tội. Lý Tư lần thứ nhất trái với quái tượng. Biết rõ núi có hổ thiên hướng hổ sơn hành. Cam lòng một thân quả. Dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Xuất phát. Rời đi đảo quỷ, chuyến một chuyến này chín chết không sinh chi cục, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.